Đạo diễn gật mình, trợn mắt nhìn. Bây giờ có thể nói cho tôi biết là ai phụ trách đạo cụ chưa? Phong Thượng Chí trầm giọng nói. Là tôi, nhưng trước khi ghi hình chương trình, rõ ràng tôi đã chuẩn bị chính là con dao co giãn. Làm sao có thể biến thành doa găm, tôi thật sự không biết. Hật, một người đàn ông đầu nhuộm tóc vàng, từ giữa đám nhân viên làm việc đi ra, vẻ mặt hoảng sợ lo lắng giải thích. Tôi không có nói anh làm. Phong Thượng Chí lạnh lùng cắt đứt lời nói của hắn. Quan trọng là ở chỗ anh không có kiểm tra lần cuối cùng trước khi ghi hình, nên mới có thể bị người ta cháo đổi mà không có phát hiện. Tôi, hắn làm sao mà có thể biết sẽ có người đánh cháo dao găm chứ? Người đàn ông chuẩn bị đạo cụ vẻ mặt vô tội. Tôi tin rằng rất nhiều người cũng biết Lê Nhã gần đây gặp đe dọa, cho nên chuyện lần này cũng là nằm trong kế hoạch được dự tính từ trước. Phong Thượng Chí lớn tiếng nói. Những lời nói của hắn lập tức khiến cho mọi người thảo luận ầm ĩ, còn tia sáng của ánh đèn nhấp nháy liên tục không ngừng, thì ra phóng viên ở trước cửa phòng hóa trang biết chuyện liền đi tới trường quay. Trước đây, tôi và cảnh sát giống nhau, hoàn toàn không có đầu mối gì, không biết người nào đe dọa Lê Nhã, tin rằng tên hung thủ này cũng thường ở sau lưng cười chúng ta là lũ ngốc đi. Phong Thượng Chí tiếp tục cất giọng nói, gocchuyenaudio.com. Nhưng có điều trên đời không có bí mật vĩnh viễn, cũng không có chuyện không điều tra ra được, tên hung thủ này đúng là vẫn chưa lộ rõ chân tướng. Cuối cùng hắn tuyên bố làm cho mọi người xôn xao. Người nào vậy, kẻ nào là hung thủ đe dọa Lê Nhã? Người nổi tiếng xem ta xem người nổi tiếng, trong mắt không phải là mang ý nghi ngờ mà chính là ý suy đoán. Tích An, anh phải đi rồi sao? Phong Thượng Chí đột nhiên xoay người quát to. Hừ, giám đốc Phong, không phải tất cả mọi người đều rảnh rỗi giống như anh đâu, ở lại chỗ này nghe anh phát biểu những cao kiến, tôi có chuyện còn phải làm. Vốn đã chuẩn bị đi ra khỏi trường quay, Tích An quay đầu lại nói. Thật vậy sao, không phải là bởi vì anh có tật giật mình muốn chạy trốn sao? Phong Thượng Chí cười lạnh nói. Giám đốc Phong đang làm gì vậy? Lê Nhã kinh ngạc che miệng nhìn hắn, cảm thấy vẻ mặt hắn nghiêm khắc hơn so với bình thường, toàn thân giống như phát ra khí thế lạnh lùng. Anh nói cái gì, chuyện hoang đường như vậy mà anh cũng dám nói, không sợ tôi tố cáo anh tôi phỉ báng người khác sao? Sắc mặt Tích An có sợ thay đổi rõ rệt, dáng vẻ tức giận. Tôi dám nói như vậy, đương nhiên là có chứng cứ. Phong Thượng Chí thái độ rất là tự tin. Hừ, tôi không muốn cãi cọ với anh. Tích An tiếp tục bước đi. Lúc Tích An đang định mở cửa, cửa đã bị mở ra, mấy người mặc quần áo nhân viên bảo vệ cùng cảnh sát liền đứng ở trước cửa. Bắt hắn lại, Phong Thượng Chí cười lạnh một tiếng, trực tiếp hạ lệnh. Một giây sau đó, cảnh sát cùng nhân viên bảo vệ cùng lúc xông lên vây quanh Tích An, trong khi hắn không còn kịp giãy giụa, một tên cảnh sát đã lấy còng tay ra còng lại vào cổ tay của hắn. Đây là, các người làm cái gì vậy? Buông tôi ra, Tích An quát lên, bây giờ cảnh sát cũng có thể tùy tiện bắt giữ người khác sao? Đến lúc này rồi mà anh còn không chịu thừa nhận chuyện mình đã làm sao? Phong Thượng Chí lạnh lùng nói. Thừa nhận cái gì, mau buông tôi ra, Tích An bắt đầu giãy giụa. Tôi đã điều tra qua, anh lợi dụng chức vụ, liền đưa tin đe dọa khắp nơi, anh dám nói không có chuyện này. Phong Thượng Chí chỉ vào Tích An nói, anh không được gài tang vật lung tung, làm gì có chuyện đưa tin đe dọa. Tích An vẫn là một bộ dạng nhớn nhác hồn hền, phải không? Tất cả các bức thư ghi ngày tháng cùng những hành động của anh tôi cũng đã so qua, hầu như đều là anh ở chỗ nào, thì bức thư sẽ ở từ đó mà được gửi đến, anh còn dám chối cãi. Phong Thượng Chí nói càng làm cho mọi người thêm thảo luận ầm ĩ, đó là trùng hợp. Tích An lớn tiếng quát, trên đời có chuyện trùng hợp như thế sao? Hắn hừ lạnh nói, tôi làm sao mà biết, được anh có thể nói vừa rồi là do tôi gài tang vật như vậy, anh nói cho tôi biết con dao này như thế nào? Phong Thượng Chí rút con dao găm ra, con dao găm kia thì thế nào? Anh sẽ nói dao găm là do tôi đổi đi, tôi xin anh, tôi cũng không phải là người của tổ đạo cụ, tôi làm sao có thể có cơ hội đến gần cây đao kia chứ? Tích An ngửa đầu phản đối nói, đáy mắt lại lộ một tia kinh hoàng. Vậy sao? Phong Thượng Ý ra hiệu bảo nhân viên bảo vệ đem TV ở một góc đến, một gã đàn ông mặc áo sơ mi lấy ra một đầu máy DVD ấn nút play, chỉ thấy trên màn hình những hình ảnh Tích An lén lén lút lút đến gần khu vực bối cảnh đã dàn dựng sẵn, sau khi nhìn khắp mọi nơi xung quanh, lấy con dao găm trên bàn lại và đổi lại thành một con dao găm khác, tất cả quá trình bị chụp lại mà không hề hay biết. gocchuyenaudio.com Hình ảnh biến đổi, biến thành ở bên lề đường, một chiếc xe đang đi ở ven đường dừng lại, bước xuống xe chính là Tích An, trong tay hắn cầm một vật màu trắng, sau đó đi vài bước đưa vào hộp thư, lại lên xe rời đi. Sau khi nhìn những hình ảnh này, tất cả mọi người ở trường quay yên lặng, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Tích An. Hiện tại anh còn gì để nói không? Phong Thượng Chí lạnh lùng nhìn Tích An.